Vĩnh Sinh, chương 970, Phật Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Trung Châu cổ thành thật là hùng vĩ, to lớn. Uy nghiêm, Phương Hàn đi ra khỏi truyền tống trận, chứng kiến Trung Châu cổ thành, còn có quốc gia Vũ Hóa Môn ở sâu bên trong thành, trong lòng cực kỳ rung động, thật sự là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Giống như thành trì trên thiên đường, khắp nơi là cao ốc không nói, vạn đạo hào quang, thụy khí ngàn đạo, mặt đất cơ hồ đều là dùng thiên tinh chân quý tô điểm. Một số kiến trúc trong tòa thành đều là dùng rất nhiều tiên khí tổ hợp lại. Hiển nhiên đó đều là những siêu cấp đại môn phái có thực lực hùng hậu, dùng kiến trúc để chấn nhiếp tràng diện. Thậm chí Phương Hàn còn cảm thấy trong cổ thành có một số tòa nhà đặc biệt cao lớn xâm nhập vào vô tận không trung phát ra khí tức giống như Hy đồ, đó là khí tức. Tổ, chỉ có thượng phẩm tiên khí mới có thể có được. Trừ những thứ đó ra, đường phố tại Trung Châu cổ thành còn dài hơn cả dãy núi Mang Sơn, liếc mắt nhìn qua, toàn bộ đều là những kiến trúc cự đại, người đến người đi tấp nập, chỉ có hư tiên, chân tiên mới hành tẩu như phàm nhân, thành thành thật thật làm sinh ý, làm nô lệ, phục thị người khác. Cũng có thiên tiên tài trí hơn người bay tới bay lui trên không trung. Càng có một số thần tiên, huyền tiên có địa vị tiền hô hậu ủng. Bán kim tiên đại năng cũng không hề thiếu. Nhưng mà tuyệt đại kim tiên vẫn rất hiếm thấy. Dù sao tại thiên giới, bán kim tiên đại năng cũng không hề thiếu, thế nhưng tuyệt đại kim tiên lại rất hiếm thấy. Thế nhưng Phương Hàn dùng thần niệm của mình khẽ cảm thụ, phát hiện một số kiến trúc cao lớn trong thành vẫn có khí tức của tuyệt đại kim tiên thủ trấn, rất nhiều khí tức cường giả tuyệt thế, trên cơ bản không thể nào giấu giếm được cảm quan của Phương Hàn. Quá đồ sộ đi, Phương Hàn, đồ sộ quá. Dãy núi Mang Sơn dài 3.600 ức. Thế nhưng một con đường tại Trung Châu cổ thành này cũng dài hơn cả dãy núi Mang Sơn, chúng ta muốn đi dạo trong đó, cho dù mất một năm cũng chưa chắc nắm bắt rõ ràng. Thiên giới, thật sự là phồn hoa. Diêm cũng khiếp sợ đờ ra, nó cũng chưa bao giờ thấy được tràng diện lớn như vậy. Truyền tống trận của Trung Châu cổ thành còn lớn gấp 10 lần của Tuyền Châu cổ thành, từ truyền tống trận của Trung Châu đi ra có tới trên 100 vạn tiên nhân, nhìn như một đạo hồng lưu tiên nhân, nhưng mà vừa tiến nhập vào trong Trung Châu cổ thành hối hả, lập tức liền tan biến. Phương Hàn nhìn đám tiên nhân tới lui, lại cảm giác bản thân thật sự nhỏ bé. Tại cổ thành mênh mông trước mặt, bản thân mình có một loại cảm giác không mục đích. Thật quá lớn a, muốn tạo ra tòa thành như vậy, chỉ sợ thiên quân trong truyền thuyết mới làm được. Căn cứ theo trí nhớ của Thương Tử Lạc, Trung Châu cổ thành này là một vị cao thủ thần bí của viễn cổ thiên đình gọi là Hoa Thiên Quân, rèn lên, tạo ra rất nhiều linh mạch trong thiên giới. Phương Hàn một mặt hành tẩu trong Trung Châu cổ thành, vừa dùng Chu Thiên Nghi thôi toán linh khí trong thành, linh mạch trong lòng đất, phát hiện linh mạch trong lòng đất đều bị cấm pháp cường đại phong tỏa, giống như linh mạch sinh mệnh cổ tuyền, thiên mạch giao thoa. Mà ngay cả Thương Tử Lạc cũng không biết dưới nền đất Trung Châu cổ thành rốt cuộc có ẩn chứa bao nhiêu đạo linh mạch, bởi vì Vũ Hóa Môn phân làm rất nhiều thế lực, mỗi một thế lực đều nắm giữ một hoặc mấy đạo linh mạch, mà thế lực của Thương Tử Lạc gọi là Giang Sơn Viện, nắm giữ một đạo linh mạch gọi là Giang Sơn Cổ Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tương đương với hơn 10 đạo sinh mệnh cổ tuyền tổ hợp lại tạo thành một đạo chí tôn chi tỉnh. Giếng. Hiện tại chúng ta trực tiếp đi Vũ Hóa Môn bái sư, hay là thế nào? Diêm hỏi, thanh âm có phần thấp thỏm, ở thế tục cũng không sợ Vũ Hóa Môn, thế nhưng Vũ Hóa Môn ở thiên giới lại khiến nó phi thường kiêng kỵ, bên trong có rất nhiều đại nhân vật, tùy tiện một người cũng có thể chụp chết nó, thậm chí là Phương Hàn. Ta tính qua, còn 3 ngày nữa mới là ngày Vũ Hóa Môn thu đồ đệ. Đến lúc đó tán tu của các đại châu, rất nhiều thiên tài đều chen chúc đi tới, lúc đó sẽ đi, hiện tại đi cũng vô ích. Phương Hàn thoáng tính toán thời gian, nhìn qua đại nhật vĩnh hằng treo trên bầu trời thiên giới, trong lòng đang suy tính kế hoạch. Ngay cả Phương Hàn cũng không biết rốt cuộc đại nhật của thiên giới rốt cuộc là thứ gì, dựa theo đại lý, thiên giới lớn như vậy, cho dù 1 ức vạn triệu, hằng tinh mặt trời cũng không chiếu xạ hết, thế nhưng đại nhật của thiên giới lại tồn tại vĩnh hằng, vô luận đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy, thật giống như hóa thân của đại đạo vậy. Phương Hàn cũng muốn dùng thần niệm điều tra, thế nhưng mỗi lần thần niệm bay vào không trung, thẩm thấu qua mấy ngàn ức dặm đã bị cuồng phong, hỏa diễm, các loại thiên cương đại khí trực tiếp đánh tan, mà khoảng cách tới đại nhật vẫn còn rất xa. Bầu trời thiên giới rốt cuộc cao tới đâu, đại địa của thiên giới dày tới mức nào, với tu vi hiện tại của Phương Hàn, căn bản không cách nào điều tra rõ ràng. Hơn nữa hiện tại hắn căn bản cũng không biết làm cách nào mới đột phá được tấn chắn không gian, trở lại thế tục. Vị tu sĩ này. 3 ngày sau ngài sẽ tới Vũ Hóa Môn tham dự tuyển nhận đệ tử sao? Không bằng lưu lại Hoàng Khí Lâu chúng ta tu luyện. Hoàng Khí Lâu chúng ta có thể cung cấp các loại tin tức cho khảo hạch lần này của Vũ Hóa Môn. Lúc Phương Hàn hành tẩu, phi hành không mục đích khắp nơi trên đường lớn, đi ngang qua một đại lâu, bên trong liền bay ra một vị thiên tiên, ngữ khí mang theo vẻ tha thiết lôi kéo khách nhân. Được, ở lại Hoàng Khí Lâu vậy. Phương Hàn từ trong trí nhớ của Thương Tử Lạc biết được, Hoàng Khí Lâu là một tổ chức thần bí mở tại Trung Châu Cổ Thành, mở ra rất nhiều cửa hàng tại các cổ thành, cùng hợp tác với Vũ Hóa Môn, hàng năm đều nhận được đại lượng hoa hồng từ Vũ Hóa Môn. Hoàng Khí Lâu, này không riêng gì kinh doanh tửu lâu, còn mua bán tin tức, pháp bảo, đan dược, các loại phòng đấu giá cự đại, trong tửu lâu này tuyệt đối an toàn. Cho dù tuyệt đại kim tiên muốn giết ngươi, cũng phải chờ ngươi đi ra, hơn nữa có thể đem ra vô số pháp bảo bí mật tiến hành mua bán. Chỉ cần là vật có giá trị, Hoàng Khí Lâu sẽ nuốt sạch, chỉ cần ngươi đưa ra giá, sự tình gì Hoàng Khí Lâu cũng dám thay ngươi làm. Thậm chí kể cả ám sát, nhưng mà ở lại trong Hoàng Khí Lâu cũng phi thường mắc, một ngày phải trả hơn vạn viên nguyên thủy đan, cho dù huyền tiên bình thường cũng tiêu hao không nổi. Trong đó còn có phòng khách quý, mỗi ngày là 10 vạn viên nguyên thủy đan. Thử nghĩ, cao thủ huyền tiên, huyền trinh đạo nhân, tích xúc qua vô số thời đại mới được vài chục vạn nguyên thủy đan, thế nhưng cũng không đủ ở đây vài ngày. Vị tiền bối này, xin hỏi tôn tính đại danh của ngài. Vài nam nữ thiên tiên trông thấy Phương Hàn tỏ vẻ muốn ở lại Hoàng Khí Lâu, mặt mày không khỏi hớn hở, thậm chí xưng hô cũng sửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gọi là Phong Duyên, lần này quả thật tới là vì đại hội tuyển nhận đệ tử của Vũ Hóa Môn. Trước đó ta cần chuẩn bị thật tốt, đạt tới trạng thái tu luyện tốt nhất, hy vọng có thể tiến vào Vũ Hóa Môn. Phương Hàn gật gật đầu, theo vài người đệ tử đi vào trong Hoàng Khí Lâu. Vừa đi vào, thiên địa đã chuyển đổi, không gian cứng lại, từng đạo tiên khí vờn quanh, là một quốc gia ưu nhã khác, với kiến thức rộng rãi như Phương Hàn cũng không khỏi phải kinh ngạc. Tiền bối, với tu vi của ngài, chắc hẳn không có vấn đề. Sau khi tiến vào Vũ Hóa Môn, thân phận địa vị sẽ đề cao vạn trượng, sau này mưu đoạt chức vị giám sát sứ của thiên đình, làm một phương bá chủ, tay nắm đại quyền rồi. Một nữ tử khen tặng. Nhưng mà nếu muốn chuẩn bị, ở trong Hoàng Khí Lâu chúng ta có thể cung cấp các loại tin tức, thậm chí còn có tin tức khảo hạch quan của Vũ Hóa Môn. Phong tiền bối có muốn xem hay không? Ta đều đã biết những tin tức này rồi. Phương Hàn phất phất tay. An bài cho ta một gian tĩnh thất, phải là tĩnh thất khách quý, 10 vạn nguyên thủy đan một ngày. Hả? Tiền bối muốn ở trong tĩnh thất mắc như vậy tu luyện? Mấy nam nữ đều lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ trước kia tiền bối đã từng ở lại qua Hoàng Khí Lâu chúng ta? Coi như là thế đi. Phương Hàn cười thần bí, tiện tay ném ra một cái túi, trong đó có 30 vạn nguyên thủy đan. Trước tiên ta sẽ ở lại 3 ngày, sau đó sẽ tới phòng đấu giá của các ngươi để mua bán một ít đồ vật. Vài thanh niên nam tử thiên tiên nhận lấy nguyên thủy đan, vội vội vàng vàng rời đi, mà mấy nữ nhân thiên tiên lại đi tới gần, phi thường nhiệt tình, con mắt lúng liếng, hận không thể áp lên trên người Phương Hàn, cầu được chi hoan. Kiếm lấy đại lượng nguyên thủy đan. Hơn 10 vạn nguyên thủy đan đối với Phương Hàn mà nói cũng chẳng là gì, thế nhưng đối với đám thiên tiên mà nói, cả đời tích xúc cũng không tới. Phương Hàn lại bất động thanh sắc, khôi phục lại bộ dạng hiền lành khô khan, trực tiếp đi tới gian tĩnh thất mà đám người an bài. Dùng 10 vạn nguyên thủy đan để ở lại một ngày trong tĩnh thất tu luyện, quả thật là thập phần hưởng dụng. Ở đây là một quốc gia thật lớn, trong quốc gia còn tràn đầy một loại hương khí kỳ quái làm cho người ta sau khi ngửi được tâm ma, tạp niệm đều được tiêu trừ. Hơn nữa còn có thể củng cố pháp tắc tiên đạo trong thân thể. Phương Hàn nhìn qua, trong tĩnh thất có một ngọn đèn cự đại, hương khí chính là phát ra từ trên đó. Trên ngọn đèn này quả nhiên là dùng dược liệu giống như kim sắc dầu trơn gì đó. Dầu trơn kim sắc chính là huyết nhục của Phật trong Phật giới. Phương Hàn, đây là Phật chi. Đây là Phật chi a, Diêm kêu lên. Là mỡ trên người Phật Đà, trải qua thiên truy bách luyện sau đó thiêu đốt sinh ra hương khí, là cực phẩm hương khí trong thiên địa, tu luyện bất cứ loại tâm linh nào đều có tác dụng rất trọng yếu. Hoàng Khí Lâu này vung tay thật hào phóng. Cư nhiên bắt Phật Đà của Phật giới, thiêu đốt chế tác thành Phật chi minh đăng. Quả thực là hào phóng. Phương Hàn gật gật đầu. Hàng năm thiên giới cùng Phật giới khai chiến, đôi bên chết không ít người, mà Hoàng Khí Lâu này hiển nhiên thông qua con đường đặc thù, từ trong tay thống soái thiên đình lấy được thi thể Phật Đà, luyện thành Phật chi, làm dầu thắp. Phật Đà luyện chế thành Phật chi, đối với ta mà nói cũng không có ích lợi gì lớn, nếu như là Phật chi của Kim Tiên Phật Đà, vậy mới chân quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thu được, đại nhân quả thuật của ta sẽ diễn hóa ra rất nhiều loại thần diệu a, Phật chi. Mỡ Phật, cách chương.